Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tu bật cười lạnh, hậu bối của Vô Phương Cốc lại dám tự tiện xông vào địa bàn của ta, lại còn phá hủy trận pháp của ta. Giọng điệu ngạo mạn của hắn khiến Vu Âm càng thêm cảnh giác. Cô nhíu mày, thử thăm dò, ngươi là Mặc Tà, Tả Tu bị tổ sư của Vô Phương Cốc và các chính đạo liên thủ diệt trừ năm xưa sao? Hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia giận dữ pha lẫn kinh ngạc. Vậy ra ngươi đã nghe danh ta. Nhìn thấy Tả Tu trước mắt, Vu Âm không còn nghi ngờ gì nữa. Người này không phải Mặc Tà như cô đã nghĩ. Hắn cười cuồng ngạo, nhưng lời nói lại hết sức nhẹ nhàng, ôn hòa. Ta sao có thể là Mặc Tà ngu xuẩn kia? Người đó là sư thúc của ta. Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, bổ sung. Vu Âm tiên tử, ngài nên gọi ta là Ngọc Tôn tử. Nghe vậy, Vu Âm lập tức nhận ra điều gì đó. Người không phải người ở đây phải không? Cô cố tình nói ra những lời không rõ ràng, nhưng ngầm chỉ rằng Ngọc Tôn tử này không phải là người ở thế giới này, mà giống như cô, đến từ một thế giới khác. Ngọc Tôn tử nhìn Vu Âm, cười nhạt. Vu Âm tiên tử, ngài hỏi vậy có phải hơi thừa không? Ta và ngài không giống nhau đâu. Ngài là người có duyên với Vô Phương Cốc. Nhưng 3 năm trước, chính ta đã dùng toàn bộ tu vi của mình phá vỡ giới cảnh, rồi thông qua khe hở đó đến nơi này. Ngài, Vu Âm tiên tử, chính là một trong những người may mắn nhờ đó mà tới được Vô Phương Cốc. Lời nói của hắn khiến Vu Âm bất giác trầm tư. Thì ra, nếu không phải vì Ngọc Tôn tử mở ra khe hở giới cảnh, cô đã không thể tới được Vô Phương Cốc và bái sư ở đó. Cô cũng nhớ lại sự kiện năm đó, khi Trình gia độc phụ muốn gờ, y. Ế, xê mình, nhưng cuối cùng lại không thể vì Đàm Từ và một chiếc di động kỳ lạ đã cứu giúp. Ngọc Tôn tử, ngươi không phải đến đây để mời ta ăn cơm chứ? Vu Âm lạnh lùng đáp lại, đã từ lâu chính đạo và tà đạo không đội trời chung, nếu ngươi muốn tìm ta, liệu có phải để ta ra tay tiêu diệt ngươi không? Ngọc Tôn tử cười nhẹ, không tỏ vẻ tức giận mà đáp. Người Vô Phương Cốc quả thật không có ai là dễ đối phó. Nhưng đừng quá bức bách mình, trong tu hành, không cần phải quá nóng nảy, bình tĩnh mới tốt. Vu Âm không hề nhúc nhích, vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén không rời hắn. Ngọc Tôn tử tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý. Nghe nói Vu Âm tiên tử đang sở hữu một thần khí, việc này có đúng không? Vu Âm im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. Cô cảm thấy câu hỏi đột ngột này có điều gì đó không ổn. Như thể Ngọc Tôn tử đang cố khai thác thông tin gì đó từ cô. Ngọc Tôn tử, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Vu Âm hỏi lại, Ngọc Tôn tử vẫn cười nhẹ, giọng điềm tĩnh, dù Vu Âm tiên tử không thừa nhận, ta cũng chẳng sao. Ta biết rõ ngài có thần khí, nhưng ngài có biết công dụng thực sự của thần khí này không? Thần khí có công dụng gì? Vu Âm tò mò hỏi, muốn nghe rõ hơn. Ngọc Tôn tử không vội trả lời ngay. Hắn nhìn Vu Âm một lúc rồi mới giải thích. Thần khí không phải là thứ mà người thường có thể hiểu hết. Nó chính là chìa khóa mở ra hai giới chi đạo. Điều đó có nghĩa là thần khí này chính là cánh cửa để chúng ta có thể trở về. Trở về, Vu Âm nhướng mày, cảm thấy bất ngờ trước lời của Ngọc Tôn tử. Người muốn trở về, Ngọc Tôn tử không thể kiềm chế được sự bức xúc, vung tay chỉ vào không gian trước mặt, nói. Vu Âm tiên tử. Chẳng lẽ ngài không hiểu sao? Đây là một nơi thật sự tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đều bị hạn chế, linh khí thưa thớt, pháp luật ở khắp mọi nơi, mọi động tác đều bị theo dõi. Ta đã chịu đủ rồi. Giọng hắn đầy căm phẫn. Thực ra, ta đã tìm thấy một cuốn sổ tay của sư thúc, nơi hắn ghi lại những suy nghĩ của mình. Hắn từng nói rằng thế giới này giống như một giỏ trứng gà. Và Linh Không Đại Lục chỉ là một quả trứng trong đó. Còn bên ngoài, chắc chắn sẽ có vô số quả trứng khác. Mà ngoài Linh Không Đại Lục, rất có thể là thần vực, nơi có linh khí dồi dào và tài nguyên tu luyện phong phú hơn. Ngọc Tôn Tử nhìn Vu Âm, lòng đầy tiếc nuối. Ta đã bị cuốn vào những lời của sư thúc, tưởng rằng sẽ tìm được thần vực, nhưng chỉ nhận lại một nỗi thất vọng. Linh Không Đại Lục quá nghèo nàn về linh khí, ta đã quá khổ sở rồi. Hắn kể lại một cách bất đắc dĩ, năm đó, vì muốn tìm được thần vực, ta đã bỏ lại thân thể, đánh mất toàn bộ tu vi và hồn lực của mình. Cuối cùng, ta cũng phá vỡ được giới cảnh, tạo ra một khe hở để vượt qua và rời khỏi linh không đại lục. Vô Âm nghe xong thì hiểu ra, không khỏi cười thầm trong lòng. Ngọc Tôn Tử tưởng rằng sẽ nhảy từ linh không đại lục vào thần vực, nhưng lại vô tình vướng phải thế giới này. Một thế giới không có linh khí, và hắn lại chẳng thể làm gì. Vậy ngươi muốn ta dùng thần khí để mở một khe hở, để ngươi quay trở về. Vô Âm nhếch miệng cười, ngươi đã gây họa cho hàng vạn người ở đây, còn dám mơ về việc trở về, sao? Tay cô nắm chặt linh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Tôn Tử, bước tới gần. Ngươi đã biết ta là người ở đây rồi, thế mà ngươi vẫn muốn tàn phá tất cả để rồi vẫy tay rời đi sao? Ngọc Tôn Tử nổi giận, rít lên, ngươi là người si nói mộng. Mặc dù đang rất tức giận, hắn vẫn phải phòng ngự, không dám để Vô Âm quá gần. Năm xưa ta đã giúp ngươi, giờ đến lượt ngươi giúp lại ta, chẳng lẽ không đúng sao? Vô Âm không chút do dự, lạnh lùng đáp, ta sẽ giúp ngươi, nhưng trước khi đó, ta phải gờ, y, ế, xê ngươi trước. Cách chương.